ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, chương 46, đã không có gì đáng sợ được. Nhưng có thể đây chính là thắng lợi trở về a. Ở Mạc Môn môn chủ hướng dẫn dưới, Mạc Môn nhận ra vô cùng dứt khoát, cũng phi thường trực tiếp, cơ hồ là thỏa mãn Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ một già một trẻ hai thổ phỉ tất cả yêu cầu. Sau đó bọn họ liền đối bên ngoài tuyên bố phong bế cơ quan thành. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn phong bế, mà là tại bảo trì ngoại thành bình thường thương mậu tình huống phía dưới phong bế nội thành. Đồng thời hấp thụ dạy dỗ Mạc Môn, cũng bắt đầu bắt tay vật dụng hàng ngày bộ phận. Kế hoạch ở Mạc Môn nhà mình nội bộ bắt đầu bồi dưỡng đủ loại hình vật dụng hàng ngày. Bao quát đồ ăn, vải vóc các loại, bảo đảm lần sau gặp lại cùng loại tình huống như vậy, các Mạc Môn trưởng lão đệ tử sẽ không thực bị chết đói. Hơn nữa trong này còn có một cái rất mấu chốt nguyên nhân. Dùng Mạc Môn môn chủ lời tới nói chính là, nếu như bị hai cái kia thổ phỉ biết rõ bản môn hoàn toàn không có hấp thụ giáo huấn lời nói, có trời mới biết bọn họ có thể hay không cấu kết đầu kia đáng chết cự côn lại đến cướp đoạt một lần. Chính là, ở Mạc Môn môn chủ trong lòng, Thuần Dương cung cái kia vị đã cùng thổ phỉ không có gì khác nhau. Mà Thái Hoa Sơn Thuần Dương cung cũng bị hắn hoàn toàn coi là ổ thổ phỉ. Mà đổi thành một bên, lão phu, tất cả đều là lão phu. Thần binh ám khí, ngũ hành giáp, còn có những đan dược này linh thạch. Đối ta Thuần Dương cung mà nói đều là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Nhất định phải cắt cử một cái đáng giá tín nhiệm, đức cao vọng trọng, và lại thực lực không tầm thường người đến phụ trách, mà lão phu thân làm Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão. Vừa vặn có thể đảm nhiệm, tận CMN tán dóc, Trần Khuynh Địch giống giận trực tiếp cắt rứt Long Thiên Tứ không biết xấu hổ mèo khen mèo dài đuôi. Ta vẫn là Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Kiêm tông chủ bổ nhiệm thiên hạ hành tẩu đây, dựa theo ta Thuần Dương cung quy củ, ở bên ngoài tông, thân làm thiên hạ hành tẩu ta mới có tư cách nhất xử trí những tư nguyên này a. Nói năng bậy bạ, Long Thiên Tứ lập tức tức giận đến dựng râu trừng mắt. Lão phu thế nhưng là thái thượng trưởng lão, trưởng giáo phía dưới ta to lớn nhất, ta vẫn là tương lai trưởng giáo đây. Ngươi cũng biết ngươi là tương lai a, bây giờ còn chưa phải là trưởng giáo đây, cho ta xéo đi. Hai người vô tình bất hòa, đương nhiên bất hòa nguyên nhân căn bản cũng không phải là những tư nguyên này. Dù sao Mạc Môn cho ra những tư nguyên này, chân chính đối bọn họ hai vị hỏa luyện kim đan võ giả hữu dụng rất ít. Gọi là phượng mao lân giác, tuyệt đại bộ phận đều là vì võ đạo tông sư, thậm chí tiên thiên hậu thiên cảnh giới võ giả chuẩn bị. Những tư nguyên này trở về Thuần Dương cung về sau, cũng phần lớn dùng cho những cái kia trưởng lão đệ tử trên thân. Những tư nguyên này tầm quan trọng cũng không tại bọn chúng bản thân, mà ở bọn họ đại biểu đồ vật. Ngẫm lại xem a, nếu như Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền, thái thượng trưởng lão có thể mang theo một đống lớn tạo phúc Thuần Dương cung tài nguyên trở về, lại cẩn thận tuyên truyền mình một chút anh minh thần võ, đến lúc đó các trưởng lão bội phục a, các đệ tử kính ngưỡng a, còn không phải như nước sông cuồn cuộn đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Sư huynh thật là lợi hại, thế mà có thể từ Mạc Môn trong tay được đến nhiều như vậy tài nguyên. Ta muốn cho ngươi sinh con. Thái thượng trưởng lão uy vũ, không hổ là cùng trưởng giáo một dạng, liên thủ chống lên Thuần Dương cung trụ cột nam nhân a. Ha ha ha ha ha ha ha, chỉ là tưởng tượng một chút như vậy hình ảnh, liền để Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ cười miệng tâu toét. Như vậy vấn đề đến, công lao vật này liền như là một khối tinh xảo hỗn hợp hoa quả phái một dạng. Càng nhiều người ăn, lại càng sẽ cho người dục cầu bất mãn, Điểm này vô luận là Trần Khuynh Địch, vẫn là Long Thiên Tứ, tất cả đều dự liệu được, cho nên hai người mới có thể bộc phát ra một loạt tranh luận. Một cái bán lão, một cái bán thân phận, hoàn toàn không biết xấu hổ. Thẳng đến Dương Trùng Tứ nữ đến, sư huynh, ngươi và Thái Thượng Trưởng lão đang làm cái gì a? Hầu, Trần Khuynh Địch thanh âm im bặt mà dừng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Dù sao mình còn muốn bận tâm Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền thân phận. Bình thường đối mặt địch nhân thời điểm không biết xấu hổ còn chưa tính. Đối mặt đồng môn, vẫn là bốn vị nhân vật chính. Lại không biết xấu hổ lời nói cũng quá mất mặt. Tin tưởng Thái Thượng Trưởng lão hắn cũng nhất định Dương Trùng các ngươi tới vừa vặn. Mau tới phân xử thử a. Khuynh Địch tiểu tử này hiện tại cánh lớn, nghĩ bay một mình, liền lão phu cái này Thuần Dương cung Thái Thượng Trưởng lão đều muốn khi dễ. Rõ ràng là nhắm ngay lão già ta tuổi già lực suy. Tiếp tục như vậy sớm muộn có một ngày tiểu tử này muốn tạo phản. Lời mở đầu rút về, lão đầu tử này hoàn toàn không có thu liễm ý tứ a. Tốt rồi, tặng cho ngươi. Những vật này liền để ngươi mang về. Ngoặc kép, Khuynh Địch a, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Trưởng giáo tuyển ngươi làm tương lai người thừa kế, thực sự là tuệ nhãn a. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem nở nụ cười Long Thiên Tứ. Trần Khuynh Địch thật sâu cảm nhận được bản thân trong tu hành không đủ. Bản thân trước hai ngày dọa dẫm xong Mặc Môn về sau, còn đang xét lại mình, cảm thấy mình trở nên so trước kia không biết xấu hổ nhiều. Nhưng là bây giờ xem ra chính mình vẫn là một thân chính khí a. Tranh thủ thời gian cầm những vật này xéo ngay cho ta. Lắc đầu, Trần Khuynh Địch trực tiếp phất tay nói, chịu đựng đau lòng không nhìn tới cái kia một đống lớn tài nguyên. Sợ mình hối hận, ha ha ha. Long Thiên Tứ cũng không để ý Trần Khuynh Địch thái độ. Ngược lại khá là ấm vị liếc qua Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng Tứ nữ. Đặc biệt hèn mọn cười cười, chợt hai tay chắp sau lưng, khẽ hát liền rời đi. Mà cùng lúc đó, đây, có chuyện gì sao? Đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trùng Tứ nữ, Trần Khuynh Địch hơi có chút lúng túng nói ra. Trước đó bởi vì vừa mới đột phá, lại muốn dọa dẫm Mặc Môn, lại muốn dọa dẫm Đào Hoa Đảo, còn có cùng Thang Cốc chi chủ cùng tà thần chiến đấu. Cho nên hắn một mực không phản ứng kịp, cho nên cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, gặp quỷ, các ngươi đều đột phá a. Không sai, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm. Bốn vị nhân vật chính thế mà không có một cái nào ngoại lệ. Tất cả đều đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Các ngươi tu luyện là cưỡi tên lửa a? Là, yên tâm đi đại ca ca. Ta rất nhanh liền sẽ đuổi kịp ngươi. Ta sẽ cố gắng sư huynh. Ta cũng vậy, Ngô đây. Kỳ thật không cần cố gắng như vậy cũng có thể rồi. Không bằng nói qua cố gắng. Phía bên mình ngược lại sẽ phi thường khốn nhiễu. Hỏa luyện kim đan cái cảnh giới này nước do Trần Khuynh Địch tưởng tượng phải sâu rất nhiều. Trần Khuynh Địch đến bây giờ còn lại cố gắng khống chế sức mạnh của bản thân. Hơn nữa còn bước đi liên tục khó khăn. Chớ nói chi là càng tăng lên thêm một bước lực lượng. Tối thiểu đối với cái gọi là đại đạo huyền quang, Trần Khuynh Địch liền không có đầu mối. Nhưng là ta Trần Khuynh Địch một chút cũng không hoảng a. Ta là biết đến rồi. Hệ thống đã cùng ta nói qua. Ta đã không có bị nhân vật chính giết chết nguy cơ. Hơn nữa ta và mọi người quan hệ cũng đều còn có thể. Ngay cả Trần Tiêm Tiêm ta đều hóa can qua làm ngọc bạch. Dạng này ta đã không có gì phải sợ. Nghĩ như vậy Trần Khuynh Địch lấy dũng khí nhìn về phía Dương Trùng Tứ nữ. À đúng rồi sư huynh, tuy nhiên nói như vậy có thể có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng là đại ca, có thể cùng chúng ta bốn người đánh một trận sao? Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Tứ Nữ đột nhiên mở miệng, một người một câu nói, cuối cùng Tứ Nữ thanh âm càng là trùng điệp ở cùng nhau. Chúng ta muốn biết cùng sư huynh rốt cuộc còn kém bao nhiêu? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ta đã không có gì phải sợ. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục